Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 201 xuất hiện. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Mạch Á Văn theo bản năng kêu khóc nói, mặc dù nàng hết sức tự mình nói giờ phút này mình hẳn giữ chấn định tránh cho phân chương hoa lòng, có thể biết thuộc về biết thân thể này căn bản không bị khống chế. Văn Văn, đừng uổng phí lực, lần này không trách hắn, là ta liên lụy ngươi. Chuyện tới ập lên đầu, Tiếu Chân dù sao cũng là người tu hành, rất nhanh tỉnh táo lại, biết bây giờ kêu cũng không dùng, coi như đem Trương Hoa gọi ra, vậy vô sự vô bổ, trừ phi có kỳ tích phát sinh, nếu không vậy nhiều lắm là nhiều liên lụy một người thôi. Thật lấy là Trương Thủy nói thanh toán xong thì thật thanh toán xong. Những thứ này cổ võ thế gia người, luyện chính là trở mặt không nhận người công phu. Phân phút đem trước đã nói ăn trở về. Ở lợi ích trước mặt, bọn họ chính là triệt triệt để tiểu nhân. Không có chắc tuyến tiểu nhân. A, còn gắng gượng cưỡng, Trương Thủy vung tay lên. Người to con đồ đen vội vàng di động dầu mỡ bàn tay. Tùy ý xâm phạm dạy Tiếu Chân. Rất nhanh Tiếu Chân liền đỏ cả mặt. Không bị khống chế bi thương kêu. Càng làm cho nàng xấu hổ chuyện. Như thế thời khắc mấu chốt. Nàng lại ướt. Đáng ghét. Tiếu Chân bi thương thẹn thùng lớn tiếng kêu. Vùng vẫy. Chị Chân. Các người đám này xúc sinh. Buông tay à. Mạch Á Văn gấp hét lớn, gấp gáp đi, yên tâm, lập tức thương yêu ngươi. Mạch Á Văn sau lưng người to con đồ đen âm cười di động hai tay. Xe nhẹ trước cao điểm, chỉ chốc lát, Mạch Á Văn liền lớn tiếng kêu không đứng lên, chỉ còn lại hơi thở gấp lực. Trương Hoa, ngươi có thể mở to mắt thấy rõ. Trương Thủy tiếp tục kêu to, trong lòng thì âm thầm lo lắng. Đối diện tại sao còn không động tĩnh? Chẳng lẽ hắn thật không quan tâm hai nàng này sống chết? Phí của trời à! Đầu tường, lão Hà đau lòng ôm đầu đấm ngực. Cảnh tượng này thật đặc biệt kích thích. Nhìn người khô miệng khô lưỡi. Không thể không nhân cơ hội khom người che giấu một chút à. Thằng nhóc này ngược lại có chút định lực. Lý Vệ ngưng mắt nhìn phòng trệt nhỏ. Trương Thủy người thủ đoạn mặc dù bỉ ổi, có thể đổi lại hắn không thừa nhận cũng không được. Ở tình huống này hả, là tay hảo thủ đoạn, giống như Trương Hoa tuổi này chàng trai người, phần lớn không phân rõ nặng nhẹ thong thả và cấp bách. Rất dễ dàng đầu óc nóng lên, tạm thời xung động liền giao dịch sinh ra sơ hở. Có thể cho tới bây giờ, Trương Hoa phân nửa động tĩnh cũng không có. Tựa hồ không quan tâm chút nào, có thể cũng chính vì vậy, vững vàng trưởng nắm quyền chủ động, nếu không, phàm là có chút đáp lại, cũng rất có thể bị Trương Thủy nắm mũi dẫn đi, từng bước một đi vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Oanh, liền tại tất cả người nhận là sự việc bụi bậm lắng xuống. Đem lấy hai nữ xuân cung hí kết thúc. Phòng trệt nhỏ nóc phòng chợt phát ra một tiếng vang thật lớn. Xuất hiện một cái 1 mét phương viên lỗ lớn. Chậm đã, Trương Hoa ngồi xếp bằng. Quanh thân vầng sáng trắng quanh quẩn. Chậm rãi từ trong động nổi lên. Hắn thanh âm rất rõ ròn. Dễ nghe, tuy nhỏ, nhưng lại ở trong bóng tối truyền cực xa. Để cho người nghe vô cùng rõ ràng. Rốt cuộc xuất hiện. Trương Thủy thở phào nhẹ nhõm, Trương Hoa xuất hiện thì dễ làm, nói rõ hắn vẫn là quan tâm hai nàng này. Đã như vậy, vậy hôm nay liền chưa đến nỗi quá thảm. Anh Trương, Mạch Á Văn kinh ngạc vui mừng nhìn Trương Hoa, trong mắt cơ hồ thành hình trái tim, thật là kích thích, thật là lãng mạn. Nguyên lai đây chính là trong phim truyền hình nữ chính cảm giác. Khó trách trở lại chỗ hiểm yếu được là rõ ràng ngu. Rõ ràng như vậy không hợp lý. Có thể luôn có kẻ ngu sẽ chọn làm như vậy. Tên này, chấm ngoặc kép, Tiếu Chân cũng không biết nói thập tốt như vậy. ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Trương Hoa. Giờ khắc này, nếu nói là nàng không cảm động, là không thể nào. Đúng rồi, Trương Hoa giống như cũng là cổ võ giả, miễn cưỡng coi là nửa người tu hành sĩ. Như vậy, bất chi bất giác ở giữa, mặt nàng bỗng dưng đỏ lên, lại bất chi bất giác ở giữa, thân thể lại ướt, nàng kích linh linh dùng mình một cái, từ trong ảo tưởng tỉnh lại. Đáng chết, Tiếu Chân, ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy? Ngươi nhưng mà người tu hành, cũng không thể và tốt bạn gái thân tranh người đàn ông. Ngươi cũng không phải là không ai muốn. Tiếu Chân hung tợn khiển trách cảnh cáo mình, có thể tư tưởng nhưng không bị khống chế nghĩ tới phương diện kia. Coi như không tranh, cổ đại, còn không có Nga hoàng nữ anh cùng chung một chồng đẹp truyền sao? Tên này lại xuất hiện, xem ra vẫn là quá trẻ tuổi à, Lý Vệ lắc đầu than thở một tiếng. Quay lại hướng Ngạc Bắc Tứ Quỷ đánh cái dấu tay, đợi một hồi đan phương xuất hiện, nhất định phải thời gian đầu tiên đoạt vào tay. Trương Hoa, hôm nay ta cũng không phải làm khó ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra đan phương, ta tuyệt đối bảo đảm ngươi an toàn. Trương Thủy kêu to, giờ phút này chỉ cần có thể được đan phương, hắn cũng đã không cầu gì khác. Còn như đạt được đan phương sau đó, hắn có phải hay không còn nghĩ như vậy, có phải hay không thì sẽ tìm bảo đảm đi làm, đó cũng không biết. Nói về, trước khi tới, hắn còn thề thành khẩn bảo đảm, tối nay nhất định phải ngược Trương Hoa sống không bằng chết. Cầu sinh không thể, muốn chết cũng không thể tới. Trương Hoa không có trả lời, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn trong sân hết thảy, trong mắt đều là hờ hững vẻ. Tựa hồ những thứ này và hắn nửa mao tiền quan hệ cũng không có. Này, Trương Hoa, đều đến đất này bước, ngươi còn làm ra vẻ, ngươi như không quan tâm các nàng cũng không cần đi ra. Bây giờ nếu đi ra, ta xin khuyên ngươi một câu, vẫn là ngoan ngoãn hợp tác tốt, nếu không càng kéo dài, ta không thể bảo đảm những người khác ý tưởng gì. Trương Thủy theo bản năng uy hiếp, tốt nói khuyên giải cái gì, vốn cũng không phải là hắn thường ngày, dựa vào thân phận người uy hiếp, hoặc là ám chỉ, người chủ động dâng hiến ra hắn thích đồ. Đây mới thật sự là Trương Đại Công Tử. Trương Hoa như cũ chẳng qua là nhàn nhạt nhìn trong sân mọi người, thần sắc không thay đổi chút nào. Có thể giờ phút này, lại có một cái thanh âm thanh thúy từ trên người hắn truyền ra. Bọn họ động phụ nữ của ta, ngươi đây là ý gì? Trương Thủy hơi khẽ cau mày, đây là đang nói điều kiện sao? Nghe không giống à? Vậy tình huống lúc này không nên để cho hắn Trương Đại Công Tử luôn mãi bảo đảm, nhất định sẽ thả qua bọn họ ba mới đúng. Phụ nữ của ta, anh Trương, Mạnh Á Văn nghe nói như vậy, rên rỉ một tiếng, trong lòng ngọt ngào thật là tột đỉnh, kích động cả người run rẩy. Lần này trở về là đúng, tuyệt bích là đúng, cuộc đời này được lời này, không hối hận vậy. Nàng sống sắp 20 năm, mong đợi hoàn toàn tình yêu chính là như vậy, chính là như vậy. Đây là đang ám chỉ sao? Tiếu Chân lại không nhịn được bắt đầu suy nghĩ nhiều. Dẫu sao, phụ nữ của ta, lời này cũng không chỉ rõ là ai. Người phụ nữ lại là động vật cảm tính. Một cảm tính đứng lên, thật sự là có thể đem lý trí suy tính ném 108.000 dặm. Bọn họ động phụ nữ của ta. Trương Hoa vẫn là nhàn nhạt nhìn, môi không nhúc nhích, lại có một cái thanh âm lạnh lùng nói, tựa hồ ở rất bình tĩnh trần thuật một sự thật. Cái này, chấm ngoặc kép, Trương Thủy trầm ngâm, lẳng lặng nhìn về phía hai nữ sau lưng người to con đồ đen. Trong lòng thì thật nhanh so đo thức dậy mất, tình huống này ở hắn xem ra, Trương Hoa nhất định là bởi vì là phụ nữ mình chịu nhục. Dẫu có chết cũng phải kéo hai người làm chịu tội thay. Nếu như không phải là ở trước mặt mọi người, có thể sử dụng cái này hai người to con đồ đen chết đổi lấy đan phương, vậy hắn tuyệt đối không nói hai lời, chính là giơ tay chém xuống. Nhưng bây giờ, mọi người đều nhìn đây. Nhất là người to con đồ đen nghe vẫn là từ phân phó của hắn mới đúng. Hai nữ giở thủ đoạn. Cứ như vậy đem người giết, sẽ rét lạnh thủ hạ lòng. Ngày sau còn có ai dám đối với hắn? Trương đại công tử đã tuyệt vọng rồi đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyenc.com/xéo/doi/nối-siu/nối-siu/nối-cap/nối-oai/nối-tsans/quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.